Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 472 người đừng nghĩ quá nhiều. Đích xác, ở bị Tô Nhiễm đuổi ra đi sau mới 4-5 ngày công phu. Vinh Vương Đầu liền lại xuất hiện ở tường thấp kia đầu, cảnh giác nhìn chung quanh chu vi một vòng. Ở xác định nho nhỏ hoàng không ở sau. Hắn liền chủ động trèo tường lại đây, hiện tại đất trồng rau cải trắng của cải miêu đều đã triển khai. Một hai mảnh nộn diệp, xanh non một mảnh. Phạt nhìn phá lệ thảo hỉ, Tô Nhiễm chỉ huy người đem trong đất cỏ dại đều cấp rút. Nàng mới quay đầu lại liếc hắn một cái tới, nàng nhẹ giọng nói. Ngữ khí lại bình đạm bất quá. Phảng phất một cái nhìn đến nghịch ngợm chạy ra ra môn đi ra ngoài chơi đùa hài tử lại đã trở lại. Giống nhau, này ngữ khí lại làm thiếu niên trinh lăng một chút, rồi sau đó hắn mới bí bí cười rộ lên. Đúng vậy, mấy ngày nay ta trái lo phải nghĩ, như thế nào đều cảm thấy ta mệt lớn. Rõ ràng ta là tới cửa tìm ngươi muốn bồi thường, tuy nói ta là nói ngươi cho ta làm ăn ta liền tha thứ ngươi. Chính là ngươi cũng không thể mới vừa làm tốt ăn liền đem ta đuổi ra môn a. Ta đều còn không có ăn thượng một ngụm đâu. Ngươi kia con thỏ còn nướng hồ. Ngươi hành động xúc phạm tới ta. Cho nên ngươi cần thiết cho ta bồi thường. Nói, hắn vươn hai ngón tay đầu. Ta còn muốn gấp đôi. Là ngươi trước vũ nhục ta nam nhân cùng ta hài tử. Tô Nhiễm thanh âm lưu mang lên một chút lạnh. Băng thiếu niên chớp chớp mắt. Ta nói sai rồi sao? Ngươi sai rồi, Tô Nhiễm bình tĩnh nói, hảo đi. Ta sai rồi, thiếu niên cúi đầu. Nhưng trong ánh mắt cũng không có nửa phần áy náy, vậy ngươi nhận sai. Ngươi nhận sai ta liền tha thứ ngươi, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn hắn, thiếu niên lập tức hai mắt lấp. Lánh tỏa sáng, kia, nếu là ta nhận sai, ngươi là có thể lại cho ta làm ăn bồi thường ta. Tô Nhiễm ngẫm lại mới gật đầu, có thể suy xét thảo, ta nhận sai, thiếu niên lập tức liền bày ra một bộ vô cùng áy náy biểu tình. Hắn hướng Tô Nhiễm hành lễ, thực xin lỗi, lần trước là ta sai rồi, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy nói, Tô Nhiễm mới gật đầu. Hảo, ta tha thứ ngươi, thiếu niên tức thì tươi cười rạng rỡ. Hắn ba bước cũng làm hai bước nhảy đến Tô Nhiễm bên người. Kia, ngươi tính toán làm cái gì bồi thường ta? Ta đói bụng, Tô Nhiễm nhíu mày, ngươi là vương gia, chẳng lẽ còn có người dám đoản ngươi thức ăn không thành? Ai, ngươi là không biết ta mấy ngày này có bao nhiêu mệt a? Thiếu niên lập tức suy sụp hạ bả vai, mấy ngày nay, ta mỗi ngày mang theo Nhạc Nguyên Chính Sinh ở bên ngoài đám kia tiểu tể tử ở bên ngoài ăn nhậu. Chơi bời. Trong kinh thành những cái đó kêu đến ra danh hào địa phương ta đều dẫn bọn hắn ăn biến. Chẳng qua, trong kinh thành những cái đó tửu lầu thức ăn đi, người biết đến, đều là chút trông được không trùng ăn ngoạn ý, cũng chỉ có thể lừa gạt những cái đó người xứ khác. Ta ăn nhiều năm như vậy đều mau ăn phun ra, mấy ngày nay mỗi ngày đối với vài thứ kia, người nên biết ta có bao nhiêu ghê tởm. Ta đều hảo chút thiên không hảo hảo ăn cơm. Tỷ tỷ tỷ tỷ, mỗi ngày đều phải cùng những cái đó cái gọi là hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm gặp mặt ăn cơm. Lòng ta hảo cách ứng, cái gì đều ăn không vô đi. Ta đều hảo chút thiên không hảo hảo ăn cơm. Bên tai chợt lại vang lên một cái non nớt tiếng nói, trong trí nhớ. Ngay sau đó Nam Hải liền lại đây bế lên nàng cánh tay. Mềm mại quấn lấy nàng. Thấp giọng cầu xin, tỷ tỷ tỷ tỷ, người đi cho ta làm điểm ăn sao? Ta không thích bọn họ làm gì đó. Ta liền thích ngươi, tỷ tỷ được không sao? Được không sao, mà trừ bỏ hảo, nàng còn có thể nói cái gì? Tô Nhiễm nhìn xem trước mắt cái này vẻ mặt ủy khuất thiếu niên. Hắn đương nhiên là sẽ không lại nhảy qua tới ôm nàng cánh tay, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Ta đã biết, ta đây liền đi cho ngươi làm, ta không ăn lưỡng giang đồ ăn. Thiếu niên lập tức kêu to, đã biết, Tô Nhiễm gật đầu. Liền đi chuẩn bị đồ vật, thiếu niên nhắm mắt theo đuôi, Vinh Vương lại xuất hiện ở trong vương phủ. Tin tức nhanh chóng truyền tới biến ca nhi mấy cái hài tử lỗ tai. bọn họ chạy nhanh ném xuống đỉnh đầu sự tình, liền tập kết thành đội, mênh mông cuồn cuộn đuổi tới Tô Nhiễm bên người, nương. Mấy tiểu tử kia vây quanh ở Tô Nhiễm bên người, Hiểu Tỷ Nhi một tay nắm chặt Tô Nhiễm tay, hai mắt phòng bị trừng mắt bên kia thiếu niên cười khúc khích. Trực tiếp kéo đem ghế dựa ngồi xuống, các ngươi trừng đi, dù sao hôm nay không ăn uống no đủ, bổn vương là sẽ không đi ra ngoài. Mấy cái tiểu hài tử lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều phình phình, Tô Nhiễm bất đắc dĩ xoa xoa. Mấy tiểu tử kia đâu? Nếu tới, vậy các ngươi tới giúp nương làm việc đi. Hảo a, đây chính là trước mặt mọi người tỏ vẻ cùng mẫu thân thân thiết cơ hội tốt lý. Mấy tiểu tử kia lập tức liền đáp ứng rồi, Tô Nhiễm nhặt ra tới mấy cái măng mùa xuân. Một khối yêm heo chân thịt, một khối tiên thịt ba chỉ. Măng mùa xuân giao cho Hiểu Tỷ Nhi cùng sớm Tỷ Nhi đi lột. Lại kêu Biến Ca Nhi đốt lửa, ở bếp thượng thiêu nhiệt thủy, đem thịt ba chỉ bỏ vào đi nấu chín, rồi sau đó vớt ra tới quá một lần nước lạnh sau cắt thành khối, lại đem một khối yêm heo chân thịt. Rửa sạch sẽ, cũng cắt thành khối, lại hướng trong nồi gia nhập nấu tốt thịt ba chỉ khối. Yêm heo chân thịt khối, thêm thủy đem thịt khối bao phủ. Sau đó lửa lớn đem nước nấu sôi, sau đó hướng trong nồi thêm một chút rượu cùng hành gừng đoạn. Lòng bếp hỏa sửa vì trung hỏa chậm hầm, thừa dịp trong nồi đang từ từ hầm, Tô Nhiễm đem lột tốt măng mùa xuân cắt thành lăn đao khối. Thiết hảo sau vừa lúc trong nồi thịt đã hầm đến nửa thục. Nhân cơ hội nàng đem măng mùa xuân ném vào đi, lại vải lên một phen muối, ngược lại dùng tiểu hỏa hầm nấu. Hầm nấu trong quá trình, nàng không ngừng dùng cái muỗng lướt qua trong nồi phủ mặt cuối cùng. Dùng chiếc đũa chọc một chọc, phát hiện thịt đã bị hầm đến thục lạn. Tô Nhiễm đã kêu Tráng Ca Nhi tắt lửa, đem trong nồi hành gừng đoạn lấy ra. Tô Nhiễm lại lấy lại đây mấy cái chén nhỏ, đem trong nồi nấu tốt canh múc ra tới, đưa đến Vinh Vương trước mặt chính là một chén chợt xem cũng. Không câu nhân trong mắt. Nhưng vừa nghe liền cảm thấy thanh hương phắc mũi măng chân giò hun khói canh bất quá. Hắn cầm lấy cái muỗng múc một muỗng canh nhìn xem, liền nhíu nhíu cái mũi. Này canh như vậy trong trèo, người nên sẽ không cái gì gia vị cũng chưa phóng đi. Bất quá, canh suông bên trong này hoàng măng cùng hồng thịt phối hợp ở bên nhau. Bán xem mắt nhưng thật ra không tồi, ngoài miệng nói. Trong tay hắn nhưng vẫn cầm cái muỗng múc canh ngoạn nhi. Cũng không có đưa vào khẩu tính toán, Biến Ca Nhi thấy. Hắn càng tức giận, ngươi, lãng phí lương thực, hắn tức giận đến kêu to. Nương, hắn không nghe lời, không phải cái hảo hài tử. Ngươi về sau đừng cho hắn ăn. Đói hắn mấy đốn, thiếu niên nghe xong lại cười. Ngươi ngày thường chính là như vậy giáo dục bọn họ. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu. Một cháo một cơm đều là lao khổ đại chúng mồ hôi và máu sở thành. Bọn họ quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ cũng không thấy đến có thể ăn tượng mấy khối thịt. Người thân là vương gia, có ăn lại còn ghét bỏ. Thật là không nghe lời. Nên phạt kia, nếu ta hôm nay không ăn, người về sau thật sẽ không làm cho ta ăn. Thiếu niên nhướng mày, đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu. Ngữ khí vô cùng khẳng định thiếu niên bị dọa tới rồi. Hảo đi, ta đây ăn, khẳng định ăn, hắn vội vàng đem cái muỗng canh đưa vào trong miệng, lập tức liền kinh ngạc khẽ gọi lên, nha, này canh lại là như vậy tiên. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, canh cũng không thể tướng mạo a. Hảo đi, ta thu hồi lời nói mới rồi, thứ này nếu là lãng phí, người thật sự nên sinh khí. Về sau cái gì đều không cho ta ăn, Tráng Ca Nhi lúc này mới đắc ý cười. Ta sớm nói, ta nương làm gì đó tốt nhất ăn. Thiếu niên bĩu môi, mới không phải, lúc này đây hắn nói được thanh âm rất nhỏ. Nói xong, hắn liền cúi đầu đi ăn canh ăn thịt này canh vốn dĩ gia vị đều đã bị Tô Nhiễm cấp nhặt đi rồi. Dư lại đều là có thể ăn, thiếu niên cũng không khách khí. Hắn uống một ngụm canh. Ăn một ngụm thịt, lại liền một ngụm măng, càng ăn càng vui mừng, chỉ chốc lát công phu liền đem một chén canh đều cấp ăn xong rồi. Sau đó hắn cầm chén đưa đến Tô Nhiễm trước mặt, còn muốn Tô Nhiễm lại cho hắn thịnh một chén, hắn liền uống lên ba chén. Uống đến bụng đều trương lên, mới thỏa mãn buông chiếc đũa, tuy rằng chỉ là một cái đồ ăn. Nhưng xem ở cái này đồ ăn rất đúng bổn vương ăn uống phân thượng. Bổn vương coi như ngươi lần này bồi thường đúng chỗ. Vỗ vỗ cái bụng, thiếu niên đứng lên, hảo, ăn uống no đủ, ta đi rồi, ta đưa ngươi, Tô Nhiễm cũng vội vàng đứng dậy, không cần. Bổn vương hôm nay nhưng không nghĩ đi nhà ngươi đại môn. Mà trèo tường sao, ngươi hiện tại thân thể trạng huống nhưng không thích hợp, thiếu niên lại ý vị thâm trường nhìn. Mắt nàng bụng, Tô Nhiễm cười nhạt, ta đưa ngươi đến ven tường, hảo đi. Nếu Trấn Tây Vương phi cực lực yêu cầu, kia bổn văn cũng liền từ chối thì bất kính, thiếu niên cũng không nhiều lắm cùng nàng khách khí. Xoay người liền đi rồi, Tô Nhiễm chậm rãi bước đưa hắn đến tường thấp bên cạnh. Thiếu niên liền cùng là bị người đưa đến cổng lớn dường như. Còn quay đầu lại tới chính thức cùng Tô Nhiễm chia tay. Mới tính toán nhảy lên tường thấp đi, từ từ, ta có một câu muốn hỏi một chút ngươi, Tô Nhiễm đột nhiên gọi lại hắn, thiếu niên quay đầu lại. Nói cái gì, ngươi nói, ngươi vẫn luôn nói, có người làm gì đó so với ta làm được càng tốt ăn. Ta có thể hỏi hỏi nàng là ai sao? Tô Nhiễm thấp giọng hỏi, thiếu niên ánh mắt tối sầm lại. Cái này tựa hồ cùng ngươi không quan hệ, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi không nghĩ nói liền tính, Tô Nhiễm lập tức lui về phía sau một bước, thiếu niên thấy thế. Cũng không biết sao, hắn buột miệng thốt ra, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Đó chính là bổn vương tỷ tỷ, nguyên lai là nàng, Tô Nhiễm gật đầu. Một lòng lại phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên, nàng kiệt lực khống chế được phân loạn nỗi lòng. Công chúa đã không ở nhân thế, còn thỉnh điện hạ ngài nén bi thương. Bất quá, nếu về sau ngài còn tưởng lại ăn cái gì nói. Tùy thời nhưng dĩ vãng bên này, công chúa không còn nữa. Ta lại còn có thể làm chút thức ăn làm ngài ở tưởng niệm nàng thời điểm tạm an ủi bản thân, ai nói. Bổn vương tưởng niệm nàng, ai nói, nàng không màng bổn vương phản đối phải gả cho họ Nhạc. Không cùng bổn vương chào hỏi một cái liền đi tìm chết. Bổn vương cũng đã đương nàng đã chết. Bổn vương đều đã quên nàng, bổn vương chưa từng nghĩ tới nàng. Nàng lời nói liền cùng dẫm tới rồi thiếu niên cái đuôi dường như. Nháy mắt đã kêu hắn tặc mau, thiếu niên lại kêu lại nhảy. Tức giận đến không được, cuối cùng, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Còn có ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Bổn vương chỉ là cảm thấy ngươi làm gì đó thượng có thể vào khẩu. Cho nên mới cho ngươi điểm mặt mũi tới ăn thượng vài lần. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng ý nghĩ kỳ lạ, muốn làm bổn vương tỷ tỷ. Bổn vương tỷ tỷ cũng không phải là mỗi người đều có thể làm. Lời này ngươi cho bổn vương nhớ kỹ. Nói xong, hắn lập tức xoay người, một cái bay vọt qua tường thấp, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hết chương.